Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là đoạn thời gian này đọc 9 phần truyện một ngày thì nó hơi bị quá sức đối với mình. Lúc trước mình nhận lời với Tuấn là đọc như thế thì để cho nó tăng thu nhập lên một tí, nhưng mà thực ra mà nói là hơi quá sức, hơi oải. 7 phần một ngày là mình đã phải dành rất nhiều thời gian rồi, 9 phần thì mình kiểu phải thức đêm thức hôm nhiều quá, dạo này nó hay bị đuối. Nhưng mà mình sẽ cố gắng, đến lúc nào không cố gắng được thì mình sẽ đọc giảm dần xuống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là kỹ thuật diễn xuất của ai cao hơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là phát hiện ra bộ mặt thật của Thanh La Tiên Tử chính là muốn tiêu diệt, gọi là Đế Lưu. Và Phương Hành thì lại cho cô nàng Si Nhi đóng giả là mình và không ngờ là bị bà chị của mình giết chết tại chỗ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Xa xa thì tiếng chém giết vẫn không dứt bên tai, trời đất đỏ sậm dường như trải đầy sát khí. Tràng cảnh của hai người ở đây trong lòng cũng tràn đầy sát khí. Phương Hành có như thế nào cũng không ngờ chuyện lại đi đến cục diện như vậy. Hắn bị đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Trần Đồ Thái Tuế, Tiên Quân Trọng Xương, Thanh Tà Trưởng Tọa Quan Phi Hưng nhìn chằm chằm, cho nên hành động không tiện, cơ hồ là không làm được bất cứ chuyện gì. Bởi vậy ở dưới tình huống bất đắc dĩ, đành chỉ có thể bảo Si Nhi giả trang thành bộ dáng của mình, hấp dẫn sự chú ý của những người đó, sau đó tạo cho một cơ hội ám sát thượng tiên cho mình. Phương pháp này tất nhiên là nguy hiểm, một khi bị phát hiện thì Si Nhi chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, cho nên hắn trước tiên đã hỏi qua Si Nhi có nguyện ý chết vì mình hay không. Si Ly trả lời rất dứt khoát là không muốn, nhưng có thể mạo hiểm để giúp mình, nhưng có thế nào cũng không ngờ tới nàng ta cuối cùng vẫn chết. Nàng hiện giờ đã sớm bị một đòn nặng tay đánh nát đầu, hồn phi phách tán, hương tiêu ngọc vẫn. Điều này thực sự là ra ngoài dự kiến của Phương Hành, khiến cả người hắn đều ngây ngốc. Mệnh của tiểu nha đầu này thực sự là rất không tốt, từ nhỏ đã bị người ta vứt bỏ. Cùng với mẹ sống nương tựa lẫn nhau, nhận hết đòn hiểm của mẹ đẻ. Về sau lại bị phụ thân tìm thấy, nhưng cũng chỉ đành là một đứa con hoang không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ném vào Thanh Ngô Tiên Phủ rồi không hỏi han tới. Mà Thanh Ngô Tiên Phủ cũng vì ai nấy đều vừa kính vừa sợ, không dám tiếp cận quá phận với nàng ta. Cho dù là đại thống lĩnh Thanh Ngô Tiên Phủ Lý Hổ Tướng ái mộ nàng ta thì cũng chỉ là muốn mượn thân phận của nàng để bước lên mà thôi. Chỗ nào mắt nhìn thấy cũng đều là hư tình giả ý, về sau vất vả lắm mới quen được mình lại liên tiếp bị lừa, nước chảy bèo trôi. Mấu chốt nhất là nàng ta ký thác hy vọng vào mình, nhưng mình ngay cả là ai cũng không nói với nàng ta. Mà hiện giờ nha đầu này không ngờ lại vì mình mà chết. Một người không nên chết như vậy, nhất là người mà mình quen biết. Không thể chết được, ta không cho người chết, sao người dám đi chết? Hận ý trong âm thanh của Phương Hành càng lúc càng nặng, bỗng nhiên lấy ra một viên thiên gia đan nhét vào miệng của nàng ta, sau đó đặt tay lên ngực nàng, cường hoành rót pháp lực giúp nàng ta luyện hóa, muốn dùng dược tính của thiên gia đan kích khởi sinh cơ của nàng ta. Ồ, đan dược quý giá như vậy, không ngờ lại đút cho một người chết. Âm thanh của Thanh La Tiên Tử chậm rãi vang lên mà thở dài. Cái này thực sự không giống ngươi, Đế Lưu Điện Hạ. Trước kia tuy ngươi cuồng vọng, nhưng dường như không cuồng vọng đến mức cho rằng mình có thể đoạt thiên, nghịch chuyển sinh tử chứ. Nhìn ánh mắt của nàng thậm chí là có chút ghen tị. Nàng ta cũng từng được Phương Hành đút cho một viên thiên gia đan, biết đan dược đó quý giá như thế nào. Chỉ cho rằng đó là bảo dược Đế Lưu từ chỗ Thái Hư Tiên Vương truyền thừa địa mang ra. Trong lòng cũng nảy lòng tham với nó. Lúc này thấy Phương Hành không ngờ lãng phí một viên đan dược tốt như vậy trên thân một người chết, trong lòng có chút tức giận. Người chết này chính là nha đầu mà mình luôn để vào trong mắt, nhưng đối với lời nói của nàng ta, Phương Hành lại mắt điếc tai ngơ, cường hoành luyện hóa dược tính, đưa pháp lực vào cơ thể của Si Nhi. Thiên gia đan nhập thể lại bị Phương Hành dùng pháp lực cường đại luyện hóa, sắc mặt tái nhợt của Si Nhi quả nhiên hồng nhuận hơn một chút. Nhục thân vốn đã lạnh dần lúc này lại xuất hiện một chút hơi ấm. Nếu người khác nhìn thấy e là sẽ vô cùng kinh ngạc. Nhưng trên thực tế chỉ là dược tính cường đại của thiên gia đan được Phương Hành luyện hóa chạy trong nhục thể của Si Nhi, cho nên xuất hiện giả tượng ngoài mặt mà thôi. Quên đi, ngươi dường như đã thực sự thay đổi rồi. Người trước kia sẽ không làm những chuyện vô ích như vậy. Thanh La Tiên Tử thở dài, chậm rãi bước về phía Phương Hành, trong nụ cười mang theo một tia trào phúng. Nghịch chuyển sinh tử chưa chắc đã yếu hơn tái sinh tạo hóa của tiên mệnh. Đạo lý này chắc chắn người minh bạch hơn ta. Lúc này việc gì phải lãng phí tinh lực chứ? Hoặc là nói ngươi đang biểu diễn ở trước mặt ta, dùng bộ dạng này để kéo dài thời gian sau. Ta sẽ không mắc mưu đâu. Đế Lưu Điện Hạ, Ngươi cũng là người dạy ta, trước khi đối thủ chết mà nói những lời vô nghĩa vu xuẩn. Ta đã học được rồi, tất nhiên sẽ không làm đến những chuyện ngu xuẩn này. Nghịch chuyển sinh tử, tái sinh tạo hóa. Phương Hành nghe được lời nói của nàng ta bỗng dưng trong lòng giật thót, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Tiên mệnh, đúng rồi, tiên mệnh. Trừ tiên mệnh thì làm gì có thứ gì có thể nghịch chuyển sinh tử, tái tạo, tái sinh tạo hóa. Trong nhất thời, trong đáy mắt tuyệt vọng của Phương Hành hiện lên một tia sáng của hy vọng. Nếu luyến tiếc nàng ta như vậy, sao không tới địa phủ mà gặp nàng ta? Lần này ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đúng lúc này, Thanh La đã tiến vào trong vòng trăm trượng, đột nhiên xuất thủ, tiên phong gào thét, cuồng bạo Thanh La. Thanh La quả nhiên không một phải là một người lãng phí thời gian. Lúc này vừa ra tay chính là dồn hết toàn lực, thi triển toàn bộ tu vi của cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên. Hơn nữa, dồn vào một kích, nhìn từ xa không có thanh thế quá dữ dội, trong một mảng khu vực này lại cơ hồ là hư không cũng ngừng kết lại. Hư không trong phạm vi ngàn trượng, cơ hồ đều bị một kích của nàng ta hóa thành thực chất. Khắp thiên địa đều theo một trưởng này của nàng ta, hung hăng đánh tới Phương Hành, hận không thể nghiền hắn thành bột mịn. Tiện nhân, chớ có làm phiền ta. Phương Hành bị Thanh La từng bước ép sát khiến cho kích động. Hắn bỗng gần lên một tiếng, một tay ôm lấy thi thể Si Nhi, một tay nắm quyền thành ấn hung hăng quét lại một quyền. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong nhục thân của Đế Lưu lúc này được kích phát ra dưới cơn thịnh nộ, va chạm với một kích đó của Thanh La. Cùng lúc đó thân hình hắn nhảy lên lao về phía chiến trường ở xa xa. Lúc này hắn căn bản giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng, chỉ muốn đi giết người thật nhanh để đoạt lấy tiên mệnh. Chỉ tiếc là Thanh La tiên tử chính là Thái Ất Thượng Tiên, hắn há có thể dễ dàng địch lại. Một quyền liều mạng đó tuy đã cường hoành phá tan đại bộ phận lực lượng của Thanh La, nhưng vẫn có dư ba mãnh liệt ập tới. Hắn cắn răng, cường hoành dùng nhục thân chống đỡ, nhưng thi thể của Si Nhi ở trong lòng trước mặt lực lượng này lại giòn tan như đổ sứ. Phần vai bị lực lượng đó quét trúng lập tức gọt đi một mảng lớn cốt nhục, khiến Phương Hành phải cuộn mình lại để bảo vệ nàng ta, sau đó bị đánh cho lảo đảo lui về phía sau. Một mực lui tới, cách thiên tuyệt chi địa chỉ còn nửa thước, hắn mới cường hành đứng lại, nhường đường. Hắn trầm giọng hét lớn, lửa giận ngút trời lại vẫn hết toàn lực muốn lao về phía chiến trường. Lúc này xa xa chợt có mấy đạo tiên khí cường đại tỏa ra, có mấy vị cao thủ vội vàng nghe tấy. Ta nghe thấy âm thanh của Đế Lưu, hắn ở đó, mau đi tìm hắn. Rất rõ ràng đám người Phong Quân Vũ Thiếp Thần Đồ Thái Tuế đã phát giác ra Đế Lưu không ở trên tế đài, liền vội vàng tìm kiếm. Phương Hành cả kinh vội vàng nghĩ xem có thể mượn lực lượng những người này hay không. Chỉ có điều Thanh La lại phản ứng nhanh hơn, nàng ta cơ hồ trong chớp mắt liền tán phát khí cơ kinh người, sau đó trên mặt là một mảng âm trầm, nhưng âm thanh phát ra lại là có vẻ lo lắng trung thành hô to. Đế Lưu điện hạ, ngươi mau đi đi, những người đó đuổi kịp rồi, bọn họ biết ngươi vừa rồi lừa họ, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi mau dẫn Si Nhi đào tẩu đi, nơi này ta sẽ chặn đường cho ngươi, không cần phải quan tâm tới ta. Khi nói ra những lời này, nàng ta ra tay càng nặng hơn, tiên phong ngập trời đánh tới Phương Hành. Đại địa thê lương cắt bay đá chạy, phong vân biến sắc, hư không sụp đổ. Khi làm tất cả những điều này, nàng ta thậm chí còn nghịch ngợm chớp mắt với Phương Hành. Loại cảm giác tất cả đều nắm trong lòng bàn tay khiến cho nàng có chút đắc ý. Mà tim Phương Hành lúc này lại trầm xuống. Alanba này quả nhiên luôn đeo một chiếc mặt nạ, đùa bỡn chư tiên ở trong lòng bàn tay. Bọn họ đó, thằng khốn đó quả nhiên lừa chúng ta. Giết. Ta đã nói bí mật tiên mệnh vô cùng quan trọng, hắn làm sao có thể. Đám người Phong Quân Thiếp Vũ nghe thấy những lời này, nhất thời giận như phát điên vội vàng xông tới. Mà Phương Hành lại biết rằng tuyệt cảnh chân chính của mình đến rồi. Hắn vốn định xông ra, dùng tốc độ nhanh nhất để giết người đổi lấy tiên mệnh, nhưng lúc này lại biết điều đó cơ bản là không thể. Không nói một cửa của Thanh La tiên tử, cho dù là những người đó sau khi nhận định là mình lừa họ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho dù hắn muốn giải thích, nhưng thời gian Si Nhi chết mà dài thêm một chút thì khả năng sống lại càng ít đi. Mà kiếm ma đại thuật chỗ dựa lớn nhất của hắn là dùng để ám sát, chứ đối kháng chính diện thì những Thái Ất Thượng Tiên này không ai kém mình. Lại lúc nghĩ tới vấn đề này, trái tim hắn như thắt lại, sau đó cắn răng làm ra một quyết định. Theo một trưởng của Thanh La tiên tử bước tới, hắn không có cường hoành xông lên nữa, mà lánh mũi nhọn, thân hình mượn thế bay ngược về sau, đồng thời nhặt lên Thái Hư Huyễn Kính, sau đó trực tiếp nhảy vào vùng trời của thiên tuyệt địa. Cuối cùng trong ánh mắt không ngờ đã không còn vẻ phẫn hận, mà nét cười lạnh lùng đến cực điểm, trong âm thanh mang theo vẻ thoải mái. Thanh La tiên tử, hành động của ngươi thực sự không tồi, ngay cả ta cũng bị lừa. Thanh La tiên tử hơi ngẩn ra, sau đó thản nhiên cười nói, ta phải chăng nên cảm ơn lời khen của ngươi? Không cần phải khách khí, Phương Hành bỗng nhiên phá ra cười. Bởi vì kỹ thuật diễn của ta còn giỏi hơn ngươi, ta đã lừa tất cả mọi người. Sao? Thanh La tiên tử cau mày dường như cảm thấy kinh ngạc, nhưng Phương Hành lại rõ ràng không muốn giải thích nhiều. Trên thực tế khi hắn nhảy lên, nối vào thiên tuyệt địa thì đã không còn bao nhiêu thời gian. Đó là nơi trời đất giao thoa, âm dương nghịch chuyển, tự thành một giới. Lực lượng cường đại đã kéo hắn tới đoạn nhai. Lúc này hắn dùng hết khí lực cũng chỉ có thể dừng lại trong không trung mấy giây, đủ để nói một hai câu. Cầu mong nha đầu này có thể còn sống xuất hiện ở trước mặt ngươi đi. Như vậy tối đa chỉ chết một mình ngươi thôi. Nhưng nếu nàng ta không thể sống lại, ta sẽ khiến toàn bộ thanh huyền thiên giới của các ngươi phải chôn theo. Được Thanh La tiên tử nhắc nhở, Phương Hành ý thức được tiên mệnh có lẽ có năng lực nghịch chuyển sinh tử. Dù sao ngay cả khí linh như Thái Hư Bảo Bảo cũng một lòng nhận định tiên mệnh có thể giúp nó hóa thành người, mà người tu hành có được tiên mệnh thì có thể trường sinh. Như vậy Si Nhi vừa mới qua đầu không lâu, nhục thân vẫn còn sinh cơ, nói không chừng có thể mượn nhờ tiên mệnh để trọng sinh. Chỉ có điều muốn có được tiên mệnh tất nhiên không dễ, hoặc là theo quy củ của chư thiên thăng tiên hội đi giết người, cuối cùng chảm sát 33.000 sinh linh đổi lấy một khỏa tiên mệnh. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Phương Hành chính là nó, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được kỳ thật đây là một con đường căn bản không thể thành công. Một là hắn không có được thời gian, hai là có trở ngại quá lớn khiến hắn không có cơ hội đi giết người. Mà phương pháp thứ hai chính là trực tiếp tiến vào thiên tuyệt chi địa. Tiên mệnh sinh ra ở đó, nơi đó tất nhiên sẽ có sinh mệnh. Nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn lúc này đã không còn con đường nào khác tốt hơn để đi. Thanh La tiên tử dù sao cũng là Thái Ất thượng tiên, không có gì phải phủ nhận, mình đánh nhau chính diện không đánh lại nàng. Nữ nhân này không cho mình con đường thứ hai để chọn. Một khi đã vậy thì so với việc bị nàng dùng đại thần thông cường hoành đánh xuống thiên tuyệt chi địa, trọng thương rơi xuống thì chẳng thà để lại chút khí lực chủ động nhảy vào, giữ lại tinh lực và nội tình để ứng phó với hung hiểm có thể gặp phải. Tiện nhân, khi ta trở về, người sẽ biết là mình đã phạm phải sai lầm gì. Người sợ sự trở về của Lễ Lưu, nhưng hiện tại lại đang ép cho đế tử vốn không muốn trở về phải trở về. Vù một tiếng, Phương Hành nhảy vào thiên tuyệt chi địa, rất nhanh đã ẩn mình vào trong sương mù, giống như một người tự sát nhảy xuống đạn nhai, hoặc là như biến mất trong một mảng không gian này. Mà ở xa xa dường như nhận được sự cảm ứng của hắn, Khô Lâu thần cung từ xa bay tới, hóa thành một đạo thần quang đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt, hắn và Thái Hư Huyễn Kính đều biến mất trong đoạn nhai. Cũng ở trong chớp mắt này, sâu trong thâm uyên, dường như có tồn tại nào đó đang gầm lên, đang hoan hô. Trước đây đám người Thanh La không phát giác ra tồn tại đó, nhưng lúc này lại cảm nhận một cách hết sức rõ ràng. Đáng tiếc ta lại không biết ngươi còn có đảm lượng như vậy. Thanh La tiên tử cũng ngây ra một thoáng, sau đó bước đến vách đá cúi đầu nhìn xuống, đã không thấy bất kỳ thân ảnh nào. Sắc mặt của nàng ta cũng có chút khó coi. Đối với nàng ta mà nói, đây không phải cục diện như trong dự kiến. Nàng ta hy vọng mình tự tay giết chết Đế Lưu, sau đó thì ném thi thể xuống, chứ không phải là trơ mắt nhìn hắn chủ động nhảy xuống. Dù sao, tuy rằng thiên tuyệt chi địa chính là nơi táng tiên trong truyền thuyết, cho dù Đại La Kim Tiên nhảy vào cũng không thể sống sót trở ra, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, không nhìn thấy thi thể của Đế Lưu thì trong lòng luôn khó yên. Cũng được, nếu thiên tuyệt chi địa không chôn được ngươi, bản tiên tử cũng không có gì để nói. Thanh La tiên tử thở dài một hơi, lẩm bẩm như đang an ủi bản thân. Đế Lưu ở đâu? Tiện nhân lớn mật, đến lúc này rồi mà còn muốn trung tâm hộ chủ sao? Từ xa từng đạo tiên quang bay tới, đám người phong quân vũ thiếp, thần đổ thái tuế đều chạy tới, ai nấy đằng đằng sát khí. Mà Thanh La tiên tử thì sắc mặt đại biến nhưng lại lộ ra vẻ thương tiếc, oán hận xoay người lại, bay tới giữa không trung quát mắng những người đó. Đế Lưu đại nhân đã đi rồi, có Thanh La ta ở đây, các ngươi đừng hòng đuổi theo hắn. Ở bên rìa thiên tuyệt chi địa, cuồng phong gào thét, nàng ta bị cuồng phong thổi cho trưởng bảo tung bay, tóc đen tán loạn, lộ ra vẻ mặt trung thành kiên nghị. Không biết là bay lên hay hạ xuống, cũng không biết vượt qua bao nhiêu dặm nhưng vẫn chưa thấy dừng lại. Sau khi Phương Hành nhảy vào thiên tuyệt chi địa, chỉ cảm thấy tất cả cảm giác đều hỗn loạn. Trong cảm giác mình giống như một con thuyền nhỏ đi trong thác nước, thần bất do kỷ, nước chảy mây trôi. Ở trong trường hợp hỗn loạn như vậy, ngay cả hắn cũng chỉ có thể ôm chặt Si Nhi, đóng chặt lục thức để bảo vệ bản thân. Sau đó không biết qua bao lâu, chung quanh dường như an tĩnh lại, hắn lại mở thần thức ra quan sát chung quanh. Vừa phóng thần thức ra, sắc mặt hắn cuối cùng biến đổi. Hiện giờ không ngờ không phải đến đáy của đoạn nhai, mà tới một phương thế giới khác. Mình lúc này rõ ràng là lên trên một mảnh nộ hải không thấy điểm cuối. Càng đáng sợ hơn là phía dưới một mảng nộ hải này, không ngờ tất cả đều là máu tươi, khiến người ta sợ hãi. Đó là máu tươi thật, thậm chí là mũi của Phương Hành có thể ngửi được mùi máu tanh dày đặc, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Trong biển máu có vô số oan hồn chìm nổi đáng sợ dị thường, khiến cho biển máu này trở thành một loại tượng trưng cho tử vong. Nhưng biển máu đó không chỉ đại biểu tử vong, nó còn ẩn chứa sinh cơ khó có thể diễn tả. Tử tịch và sinh cơ, hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng này, chính là nhờ sự tồn tại của cái biển máu này mà quấn lấy nhau, khiến Phương Hành cảm thấy giống như kẹt trong khe hở. Người cuối cùng cũng đến. Khi Phương Hành vừa ý thức được là mình đang ở đâu thì một âm thanh bỗng nhiên từ trên cuốn tới. Âm thanh đó không biết đến từ nơi nào, như xa cuối chân trời, nhưng sau khi truyền tới không ngờ lại không hề nhỏ đi chút nào. Nhất là khi nghe thấy âm thanh này, Phương Hành không ngờ chấn động cả thể xác và tinh thần. Thanh âm này giống như tiểu thiên linh cái trực tiếp truyền vào, chứ không phải là hai tai. Đây là nơi quỷ quái gì thế này? Phương Hành cũng lắp bắp kinh hãi, cố xúc lại tinh thần, lạnh giọng quát hỏi. Đây là thế giới của ta, đây là thiên tuyệt chi địa. Âm thanh đó cơ hồ vang lên ngay sau khi Phương Hành cất tiếng hỏi. Vậy người là cái thứ quỷ quái gì? Phương Hành cau mày, ánh mắt cổ quái, xuyên qua khô lâu thần cung, cố gắng nhìn về phía xa, giống như muốn tìm được nó. Ta chính là đánh giấm, ngươi mới là thứ cổ quái. Tồn tại đó vừa hét lớn một tiếng lập tức liền mắng. Ta không phải người, không phải quỷ, cũng chẳng phải tiên, không phải thật, không phải ma, không phải yêu quái, không có hồn, không có phách, không có nhục thân, vô tri vô giác, vô sinh diệt, nằm ngoài tam giới, không vào vũ hành. Vũ trụ mênh mông ta tỉnh trước, tạo hóa tốn độn do ta sinh. Còn con kiến như người, mắt thường phàm thai, trong lòng đầy sân si, sao có thể nhận ra chân thân của ta? Chẳng lẽ ngươi là... Nghe tồn tại đó làm nhảm nhiều như vậy, Phương Hành lại càng kinh hãi, giống ra là ngộ ra cái gì đó, khiếp sợ kêu lên. Hả? Chẳng lẽ ngươi cũng có chút linh tính, đoán được chân tướng của ta? Tồn tại đó cũng ngẩn ra, lập tức mừng rỡ nói, mau, mau nói ra xem. Chẳng lẽ ngươi là con rùa vẫn còn nằm trong trứng, cho nên bản thân vẫn không biết mình là ai? Phương Hành vẻ mặt khinh thường hỏi, người lớn mật. Tồn tại đó nghe vậy lập tức giận dữ, mà Phương Hành cũng dùng mình, muốn xem hắn liệu có phải vì chọc giận mà hiện thân hay không. Nhưng bất ngờ tồn tại đó căn bản không hề có ý định hiện thân, dưới cơn thịnh nộ cả bình máu đều cuốn lên, phô thiên cái địa. Trong thiên địa không ngờ xuất hiện một loại gió đen quỷ dị thổi qua biển máu, đi qua đâu thì giống như cả thiên địa đều vặn vẹo. Phương Hành lại cảm thấy loại lực lượng này trực tiếp bao bọc lấy toàn thân. Nhục thân này của hắn căn bản là mạnh mẽ vô biên, nhưng dưới sự giằng xé của loại lực lượng này, không ngờ lại không chống đỡ được, có một loại cảm giác như sắp bị xé rách. Cổ hải vô biên, nhục thân hoành độ, tuyệt sử có sinh cơ, diệt sử thì thấy quang minh. Loại lực lượng mênh mông cuồn cuộn trên biển máu khiến Phương Hành giật nảy mình, có một loại cảm giác không biết nên phải chống đỡ và phản kích như thế nào. Nhưng đúng lúc này chung quanh người hắn hiện lên bạch quang nhàn nhạt, ẩn chứa Phật lý tử bi, đột ngột xuất hiện, lại đột ngột bao phủ toàn thân hắn. Gió đen và sóng dữ trên biển máu không ngờ đều bị lực lượng màu trắng này bức lui. Cả người hắn vào lúc này giống như một Phật đà, bạch quang giống như hoa sen bảo vệ hắn vào bên trong, chống đỡ lại gió đen và sóng dữ đang không ngừng đánh tới. Là loại lực lượng xuất hiện sau khi độ hóa oan nghiệt của phù đồ thiên giới. Phương Hành kinh hãi, lập tức trong lòng thở phào. Lúc hắn độ hóa yêu ma của phù đồ thiên giới, liền có loại lực lượng này hiện lên bên cạnh mình, giống như vực sâu lại như biển lớn. Chỉ có điều lực lượng này tuy cường đại nhưng lại không thể thu nạp sử dụng, bởi vậy còn cảm giác lực lượng này là có chút vô dụng. Lại không ngờ rằng trên biển máu này, loại lực lượng ấy đột ngột xuất hiện giúp mình chống đỡ gió đen và sóng dữ trong thiên địa. Hả? Phật môn niệm lực, tiểu A Nhi ngay cả tiên mệnh cũng không có như ngươi, không ngờ cũng là một Phật đà, có quảng đại tín đồ sao? Tồn tại ở sâu trong biển máu rõ ràng là có chút bất ngờ, lập tức càng giận dữ hơn, càng nhiều gió đen, sóng dữ từ sâu trong biển máu tuôn ra, cũng bắt đầu có cả yêu ma quỷ quái vô tận, dãy giụa hiện ra trong biển máu, vây quanh Phương Hành mà giằng xé. Chúng không ngờ dùng một loại biện pháp ngu ngốc nhất, muốn xé tan tâm niệm quanh người Phương Hành, tiêu diệt một thân bảo quang của hắn. Ê, vừa rồi chỉ đùa với ngươi một chút mà thôi, việc gì phải tức giận như thế? Phương Hành kinh hãi, có thể cảm giác được niệm lực quanh mình đang từ từ yếu đi, có thể thấy được loại lực lượng này đang không ngừng tiêu hao, mà gió đen và sóng dữ trên biển máu lại giống như vô cùng vô tận. Cứ tiếp tục như vậy, lúc niệm lực hao hết cũng chính là lúc nhục thân của mình bại lộ ra trong biển máu. Nói đùa à? Giữa người ngang hàng với nhau thì có thể nói đùa, nhưng kiến mà đùa với voi thì gọi là muốn chết. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết, vậy thì lấy đâu ra lá gan nói đùa với ta? Tồn tại đó lửa giận không giảm bớt, Ngược lại gió đen sóng dữ trên biển máu càng trở nên mãnh liệt. Phương Hành bị bao phủ bên trong, niệm lực trên người đang giảm xuống rất nhanh, thanh thế khiến trong lòng lạnh toát. Người tại sao lại không nói đạo lý như vậy? Phương Hành cả kinh vội hét lên. Tự dưng rơi vào một thế giới cổ quái như vậy, còn chưa làm rõ rốt cuộc mình đang ở đâu, mình phải đối mặt với tồn tại gì, không ngờ lại trực tiếp chọc giận đối phương. Gió đen sóng dữ phô thiên cái địa ập tới, tình thế nguy cấp trùng trùng. Này, huynh đệ, chúng ta tâm sự nha. Phương Hành lúc này không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể hô to. Ha ha, ngươi ngay cả bản tôn là ai cũng không biết, mà còn đòi nói chuyện à? Tồn tại này lại không hề có ý định nói chuyện, càng đẩy tới nhiều gió đen sóng dữ hơn. Trong lòng Phương Hành lạnh toát, đang thầm kêu khổ. Ta đoán được rằng là sau không lâu nữa, cả người mình sẽ bị gió đen sóng dữ xé nát. Nhưng cũng đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo thần quang từ sau lưng bay tới, trực tiếp phá tan sự bao vây của biển máu, tới trước người Phương Hành. Đó là một đầu khô lâu cực lớn lấp lánh thần quang Phật tính, chính là khô lâu thần cung của hắn, bị linh tính nào đó thôi động, chủ động há miệng ra, nuốt hắn vào, sau đó đại trận chi lực vận chuyển bảo hộ hắn vào bên trong. Đó là của ta, trả lại cho ta. Tồn tại thần bí đó nhìn thấy khô lâu thần cung thì cũng kinh hãi, lập tức càng điên cuồng hơn hét lên. Gió đen sóng dữ càng thêm hung mãnh, chỉ có điều lúc này khô lâu thần cung đã tỏa ra Phật quang màu vàng chói mắt, trong nháy mắt bức lùi tất cả biển máu yêu ma, gió đen quỷ quái đang lại gần, cũng bảo vệ cho Phương Hành chặt chẽ. May quá rồi, Phương Hành thở phào trong lòng, vội vàng đặt Si Nhi xuống, tức giận kêu to. Cái tên vương bát đản nhà ngươi, không ngờ thực sự muốn lấy mạng ta, còn mẹ nó, có bản lĩnh thì hiện ra mà phân cao thấp. Ha ha. Tồn tại đó điên cuồng giấy lên gió đen sóng dữ trùng kích khô lâu thần cung của Phương Hành, không ngừng lớn tiếng quát mắng, chỉ có điều tất cả đều vô dụng. Một lúc sau hắn mới bình tĩnh lại một chút, căm hận nói, người muốn gặp à? Được, chỉ cần ngươi có thể nói ra thân phận của ta, ta sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Nói đi, xem ngươi có linh tính này hay không. Dứt lời, âm thanh giống như hát mà không phải hát, giống như ca mà không phải ca đó lại vang lên, mang theo một cỗ khí tức thần bí quanh quẩn nơi biển máu. Ta không phải người, cũng không phải quỷ, cũng chẳng phải tiên, không phải là Phật, không phải ma, càng không phải là yêu quái. Không có hồn, không có phách, không có nhục thân, vô tri vô giác, vô sinh vô diệt, nằm giữa tam giới, không vào ngũ hành. Vũ trụ mênh mông ta tỉnh trước, tạo hóa hỗn độn do ta sinh. Có thể nói ra thân phận của ta thì sẽ thấy được ta, úm ba la con ma con gà. Chỉ là thằng nhãi con còn chưa sinh ra, chứ còn có thể là ai nữa. Phương Hành giận dữ. Hắn hận nhất là cái kiểu đoán mò này trực tiếp đáp lại một cách mỉa mai. Đáng giận, tồn tại đó lại gầm lên, gió đen sóng máu cuồn cuộn vỗ tới. Phương Hành càng đắc ý, cố ý muốn chọc giận đối phương. Nếu không đoán được chân thân của ta thì ngươi vĩnh viễn ở lại đây đi. Dù sao bản tôn cũng có thời gian, nhưng ngươi thì lại không có bao nhiêu thời gian đâu. Dường như tồn tại đó cũng cảm thấy nhàm chán, không ngờ thay đổi chủ ý, thu cờ cất trống gió êm sóng lặng, mà hắn không ngờ cũng rút đi, chỉ để lại khô lâu thần cung của Phương Hành lặng lẽ bồng bềnh trên biển máu. Còn có thể chơi như vậy à? Phương Hành cũng rất kinh ngạc, yên lặng chờ chốc lát, phát hiện tồn tại đó dường như thực sự đã thu cờ cất trống rồi. Ê, rùa con! Ê, lão tiền bối! Không dám ra mặt là thằng ngu. Gọi một lúc, tồn tại đó không ngờ vẫn kiềm chế được, không nói tiếng nào, giống như trực tiếp biến mất. Phương Hành nhíu mày, nhục thân của Si Nhi đang lạnh dần, hắn thầm nghĩ. Cho dù có thể nghịch chuyển sinh tử, vậy cũng phải cách thời gian chết đi càng ngắn càng tốt. Càng để lâu, khả năng nghịch chuyển sinh tử càng nhỏ. Hiện tại đúng như lời người đó nói, ta không còn bao nhiêu thời gian. Vậy phải mau chóng đoán rán là ai mới được. Chỉ có điều vấn đề này bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Không phải người, không phải quỷ, chẳng phải tiên, không phải thật, không phải ma, không phải yêu quái. Không có hồn, không có phách, không có nhục thân. Vô tri vô giác, vô sinh diệt, nằm ngoài tam giới, không ngũ hành. Vũ trụ mênh mông ta tỉnh trước, tạo hóa hỗn độn do ta sinh. Cái này sao nhìn giống như phủ định tất cả khả năng, tựa hồ muốn nói mình vốn là hư vô. Từ ý nghĩa của mặt chữ mà suy đoán thì căn bản không thể đoán được hắn là ai. Hơn nữa từ việc hắn cứ muốn Phương Hành đoán hắn là ai mới có thể được nhìn thấy hắn, dường như cũng không phải hắn cố ý làm hó dễ, mà quả thật chính là như vậy. Chính hắn cũng muốn nhìn thấy Phương Hành, hoặc nói là muốn Phương Hành nhìn thấy hắn, chỉ có điều hắn không thể nói ra mình là ai, chỉ có thể bắt Phương Hành đoán. Đây giống như là có một quy củ quyết định tất cả chân lý mà phải tuân thủ theo. Nó hình như là... Cũng đúng lúc này Thái Hư Bảo Bảo lên tiếng. Mau nói đi, nó rốt cuộc là thế gì? Phương Hành có chút sốt ruột câu mày hỏi. Ta không dám nói. Thái Hư Bảo Bảo vẻ mặt do dự. Nếu ta nói ra ta sẽ nhìn thấy hắn, nhưng ngươi lại vẫn không thấy được. Vậy không có sự bảo vệ của ngươi, cho nên chỉ có thể là ngươi nói ra, sau đó ta mới có thể nói ra theo. Cổ quái vậy à? Phương Hành nghe vậy nhíu chặt lại. Thái Hư Bảo Bảo là khí linh, quả thực có thể có khả năng cảm ứng một số thứ. Vậy thì ta phải đoán rồi. Phương Hành trầm ngâm mấy phút, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Hắn bình thường lười động não, nhưng không phải là hắn ngu thật mà chỉ giả vờ ngu. Lúc này nghiêm túc suy nghĩ thì các loại manh mối hội tụ trong lòng, khiến trong đầu hắn dần dần có một cái đáp án, vẻ mặt lại vô cùng khiếp sợ. Biển máu này có chút tương tự với thức giới của ta lúc sơ khai, mà tồn tại đó ở trong biển máu này cũng có bản lĩnh giống ta, ở trong thức giới không chỗ nào không có, không gì không thể điều khiển, thiên địa lấy ta làm trung tâm. Lúc ban đầu khi tới thế giới này suýt nữa bị hắn xé rách, sau đó nhờ vào Phật môn niệm lực mới bảo vệ được bản thân. Lực lượng quán giống như là không có chỗ nào không có, cũng không thể chống đỡ. Thần thông pháp tắc ở trước mặt hắn hết thảy đều không có hiệu quả. Nhục thân mạnh mẽ mỏng manh như tờ giấy. Nhưng loại Phật môn niệm lực này vừa hay có thể cản được hắn. Khô lâu thần cung cũng có thể cản hắn. Mà hai loại lực lượng này, một loại là nguyện lực của tín đồ Phật môn, một loại là bởi vì được phù đồ đại trận gia trì. Hai loại lực lượng này, một loại là tương khắc với nó, một loại là đồng nguyên với nó. Còn nữa, khi ta mới vào phương thế giới này, cảm giác đuổi theo không buông, muốn hại ta. Sắc mặt lạnh dần, Phương Hành đoán được một loại khả năng, chỉ là theo bản năng cảm thấy có chút quá khoa trương. Sư phó, ngươi không phải là cũng đoán được rồi đấy chứ? Thái Hư Bảo Bảo nhỏ giọng hỏi. Phương Hành gật đầu thấp giọng nói. Nếu như sớm biết là thứ này, vừa rồi ta quả thực không dám đùa với nó. Hai thầy trò nhìn nhau một lúc, tâm tư cũng dần xác định. Nhưng cho dù lán thì sao? So sánh với ta, hắn chỉ có thể xem như là lão nhị. Phương Hành quay đầu nhìn về phía biển máu, hít sâu một hơi, cao giọng hét lớn. Hiện thân đi, phù. Mà Thái Hư Bảo Bảo thì lại nhỏ giọng nói khẽ. Trời ạ. Một câu thật nhìn không có gì thần kỳ, nhưng sau khi vang lên ở trên biển máu đột nhiên dẫn phát sóng dữ ngập trời. Gió cuốn mây tan, thiên địa biến sắc. Sâu trong biển máu có một âm thanh phá ra cười. Tiếng cười càng lúc càng vang, khắp cả thiên địa không ngờ đều là âm thanh của nó. Sau đó biển máu tách ra hai bên giống như vén rèm, từng chút để lộ ra chân tướng, mà âm thanh của tồn tại kia cũng đồng thời vang lên. Hay, ngươi quả nhiên có thể đoán được ta là ai. Phương Hành vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết mình đã đoán đúng. Hắn cuối cùng cũng biết được mình một mực cảm ứng tới ai, đó là Phù Thiên Ý. Trên thực tế đáp án này cũng không khó đoán. Khó là khó, cho dù đoán được, Phương Hành cũng không dám quá chắc chắn thôi. Trừ Phù Thiên Ý thì còn có ai có thể ở trong thiên tuyệt chi địa này? Trừ Phù Thiên Ý còn có lửa giận của ai có thể trực tiếp dẫn phát thiên tượng biến ảo chứ? Trừ Phù Thiên Ý lại có ai có thể nhảy ra khỏi tam giới không nằm trong ngũ hành? Quả là vớ vẩn. Hoặc là nói trừ Phù Thiên Ý ai có thể phớt lờ tu vi thần thông của Phương Hành mà trực tiếp uy hiếp tới hắn? Nó vốn là thiên đạo, tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ nó, mà lực lượng duy nhất có thể chống đỡ được thiên đạo chính là nguyện lực của nhân gian. Loại nguyện lực này Phương Hành sở dĩ không thể luyện hóa bởi vì nó vốn không phải là của hắn. Đó là nguyện lực sau khi hắn độ hóa oan nghiệt, sinh linh nhân gian hồi quy, được người trong Phật môn gọi là nguyện lực, người trong đạo gia gọi là hương hỏa. Lực lượng đó sẽ che chở cho Phương Hành, nhưng lại không bị Phương Hành luyện hóa. Hơn nữa không chỉ Phương Hành không thể luyện hóa mà ngay cả Thiên Ý cũng không thể luyện hóa loại lực lượng này. Nó chỉ có thể ma diệt mà thôi. Về phần phù đồ đại trận, vì sao ngược lại có thể chống đỡ lực lượng quán? Đó cũng là một suy đoán trong lòng Phương Hành. Biển máu tách ra để lộ ra một đại địa kỳ dị. Vị trí khô lâu thần cung của Phương Hành không đổi, nhưng tất cả chung quanh lại giống như tới gần hắn cực nhanh. Sau đó ở trước mặt Phương Hành xuất hiện một tiểu đảo quỷ dị, chuẩn xác mà nói không phải tiểu đảo mà là một gốc thực vật kỳ lạ cắm rễ sâu vào trong biển máu, thân cây vặn vẹo, bên trên có văn tự trải rộng khắp thân cây, cành khô như kiếm đâm lên thương khung. Trên gốc đại thụ ngay cả một chiếc lá cũng không có, chỉ là trên ngọn cây lại mọc ra mấy cả khô quắt, tạo cho người ta một loại cảm giác tịch diệt xa xăm. Thiên Ý vốn không nên là cái bộ dạng này. Tuy Phương Hành chưa bao giờ nhìn thấy Thiên Ý, nhưng theo hắn Thiên Ý là tồn tại cao cao tại thượng, hư vô mờ mịt. Nó không có hình, không có tích. Quả thực, phù là loại trạng thái không phải người, quỷ thần, tiên Phật, ma yêu quái, không có hồn phách nhục thân, cũng quả thật không thuộc về tam giới, không vào ngũ hành. Chính xác mà nói nó chỉ là một loại lực lượng, hoặc là ý chí không thể nắm bắt, giống như Thái Hư Bảo Bảo khi ở trạng thái tiên kính. Mà Thiên Ý trước mắt này lại cụ thể hơn xa ý liệu của Phương Hành. Phù Thiên Ý không ngờ là một cây quái thụ sinh trưởng trong biển máu, mấu chốt là trông nó còn rất khó coi. một chút tiên khí cũng không có, còn không bằng những cổ mộc thành tinh cao lớn che trời kia. Sinh linh, đã thấy chân thân của ta, vì sao dám không quỳ bái? Quái thụ dung cảnh phát ra lại âm thanh thần thánh lạnh lùng quát Phương Hành. Thật ra thì Phương Hành quả thật thiếu chút nữa hai đầu gối đã mềm nhũn mà quỳ xuống. Dù sao thì khi cái cây này lên tiếng nói với mình, loại cảm giác đó thực sự khó có thể hình dung, giống như có một loại uy nghiêm cường đại từ trên trời giáng xuống, ép vào trong lòng mình, khiến người ta nhịn không được muốn quỳ lại. Giống như một người bình thường nhìn về phía đế vương, cảm thấy hắn cũng chỉ vậy thôi. Nhưng khi đế vương chấn ra một thân hoàng uy, lại có thể khiến người thường đó cảm giác được một loại hoàng uy phô thiên cái địa, tâm hồn chấn động, không dám nhìn thẳng. Chỉ có điều dù sao Phương Hành cũng là Phương Hành, chỉ hơi hoảng hốt một chút, gan lại to ra. Vốn đã cảm thấy quái thụ này quá xấu xí, lúc này sau khi bỏ đi vòng sáng thần bí thì đã vô cùng khinh thường nó. Bái người có lợi ích gì không? Vì sao lại phải bái? Phương Hành tỉnh táo lại, đi tới cửa Khô Lâu thần cung mà hỏi. Lợi ích à? Quái thụ không giận, ngược lại bật cười, âm thanh nặng nề. Bản tôn có thể nhìn thấy tất cả sinh linh trong phủ thiên, tất nhiên bao gồm cả ngươi, tất nhiên biết ngươi vì sao xuống đây. Nhà đầu đó thời gian chết đi càng lâu, khả năng ngươi có thể cứu nàng ta càng thấp, đợi cho thất khiếu đều lạnh thì hồn phi cửu thiên. Sao? Phương Hành nghe vậy liền kinh hãi, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc, vội hỏi. Ngươi có thể cứu nàng không? Nghịch chuyển sinh tử, tái sinh tạo hóa, đó là lực lượng cấm kỵ, ai có thể làm được chứ? Quái thụ hét lớn, Phương Hành nghe mà sầm mặt, nhưng lại bất ngờ nghe hắn nói tiếp. Cũng chỉ có ta, ta vốn là thiên đạo, ta vốn là hỗn độn, ta vốn là tạo hóa, vạn thiên sinh linh đều vì ta mà sinh, vạn thiên sinh linh đều vì ta mà diệt. Đại sự sinh tử trong mắt sinh linh các ngươi chính là kiếp số, nhưng đối với ta mà nói thì chỉ là hai mặt âm dương, ngửa tay hay lật tay có gì đáng nói đâu. Mẹ nó, tên hỗn đản này, tinh vi tinh tướng quá. Phương Hành ngây ra một thoáng căm giận mắng to, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thật chứ? Ta có quả tạo hóa, ban thưởng cho nàng một quả, nặn lại tạo hóa, tụ lại thần hồn, dễ như trở bàn tay. Loại quả này sao? Phương Hành ngẩn ra, lập tức ngưng thần nhìn về mấy trái cây khô quắt ở trên quái thụ, càng nhìn càng kinh hãi. Quả đó chỉ to như quả liệu, đen đen teo tóp, bề ngoài thoạt nhìn đã chết héo, nhưng không biết vì sao tập trung tinh lực nhìn về phía nó, càng lúc càng cảm thấy quả đó ở dưới bề ngoài tĩnh lặng, không ngờ ẩn chứa sinh cơ mãnh liệt, thậm chí không chỉ là sinh cơ, đó là một loại lực lượng thần bí cường thịnh vô cùng, tiên mệnh. Phương Hành và Thái Vư Bảo Bảo đồng thời thất thanh kêu lên, hai người đều đã nhìn ra manh mối. Quái thụ từ phù thiên ý hóa thành cắm rễ trong biển máu, mà trên quái thụ không ngờ chính là tiên mệnh, ít nhất trong quả đó ẩn chứa lực lượng của tiên mệnh. Cũng may, Phương Hành và Thái Bư Bảo Bảo đều từng thấy tiên mệnh, nếu không thì căn bản không thể nhận ra. Các ngươi cũng biết nhìn hàng đó, không sai, những quả này chính là tiên mệnh trong miệng sinh linh các ngươi. Quái thụ cười to, lộ ra vẻ đắc ý và cản rỡ. Có tiên mệnh là tốt rồi, giờ ta quỳ trước ngươi ngay. Phương Hành tuyệt không do dự, lập tức quỳ xuống. Quái thụ ngây ra một thoáng liền kêu lên, ê, đừng gấp, ta đâu có nói quỳ xuống thì nhất định sẽ cho ngươi tiên mệnh. Mẹ kiếp, thế ngươi bảo ta quỳ xuống làm gì? Phương Hành cũng ngẩn ra, sau đó dừng lại tư thế quỳ, nhảy dựng lên chống eo quát to. Ngươi chính là sinh linh, coi trời là cha, coi đất là mẹ, nhìn thấy bản tôn há có thể không bái. Phù thiên ý đó dường như cũng có chút mơ hồ, hắn cũng không biết tại sao lại thành Phương Hành quỳ xuống thì mình phải cho tiên mệnh. Hiện tại cũng chỉ đành giải thích nhằm duy trì sự uy nghiêm của mình, nhưng rõ ràng âm thanh của mình không được tự tin cho lắm. Vương bát đản. Ta tại sao chưa từng nghe qua thiên ý còn biết nói dối nhỉ? Phương Hành cũng tức giận, nhịn không được mà mắng. Bản tôn không có nói dối, quái thụ gầm lên. Bản tôn vốn là thiên thiên tại thượng, một đạo ý chí của thiên địa hư vô mở mịt, vô tri vô giác. Chỉ là bị người ta hãm hại biến thành cái bộ dạng này, không ngờ cũng có vài phần tương tự với sinh linh. Nhưng bản tôn dù sao cũng vẫn là vâng chịu thiên đạo mà sinh, không biết nói dối. Vậy người nói, rốt cuộc thế nào mới cho ta thiên mệnh? Phương Hành cau mày trực tiếp cắt ngang lời hắn. Ngươi muốn tiền mệnh sao? Quái thụ trầm mặc một phen dường như đang do dự. Qua mấy giây âm thanh của nó mới nặng nề vang lên. Được, ta có thể cho ngươi tiền mệnh giúp ngươi nghịch chuyển sinh tử cho nha đầu đó. Nhưng ngươi cần lấy thứ trên người ngươi ra để đổi. Thứ gì? Phương Hành thầm nghĩ. Nếu hắn dám nói, bảo ta lấy mạng của mình đổi lấy mạng của nha đầu này, thì ta lập tức chửi cho đến mẹ hắn cũng nhận không ra. Có điều một màn máu chó như vậy cũng không xuất hiện. Trên người quái thụ đột nhiên có từng đạo tinh mang bắn ra, cuối cùng hóa thành bộ dáng của một con mắt bồng bềnh trên ngọn cây, sau đó nhìn tới, âm thanh mang theo một cỗ uy nghiêm khí phách không thể hoài nghi, vang vọng trong đáy lòng Phương Hành. Lấy đại trận đó ra để đổi. Phù đồ đại trận ư? Phương Hành cũng lắp bắp kinh hãi, ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn không ngờ ý chí của phù thiên này lại coi trọng đại trận trong Cô Lâu Thần Cung. Không do dự, hắn trực tiếp nói, đại trận này không phải là của ta. Đương nhiên không phải là của ngươi, nó là của ta. Âm thanh của quái thủ rất nhanh vang lên, mang theo rất nhiều hận ý. Năm đó chính là đám tặc ngốc đó cướp nó đi từ trên người ta. Đại trận bọn họ luyện thành vốn chính là một bộ phận của bản tôn. Nếu như không phải bị mất đi khiến cho lực lượng hiện tại của ta không tới ba thành, ai có thể chấn ta ở đây, ai có thể cản ta quy thiên? Của ngươi ư? Phương Hành không nhịn được mà giật mình. Trên thực tế hắn đã sớm cảm giác được phù đồ đại trận này có chút tương tự với ý chí của phù thiên, giống như là căn nguyên tương thông vậy. Chỉ có điều việc này quá mức kinh người, chính bản thân hắn cũng không dám nghĩ theo phương diện đó. Tất nhiên là của ta, quái thị thụ gầm lên. Trả cho ta đại trận đó, để báo đáp bản tôn sẽ cho phép ngươi sống sót rời khỏi đây, cũng sẽ giúp ngươi khiến nhà đầu kia sống lại. Thậm chí khi ta đột phá phong ấn quay về thiên ngoại, ta có thể cho ngươi lập đạo phù thiên. Có sự che chở của ta, ngươi sẽ mọi việc đều thuận lợi, trở thành một tiên vương mới, tương thông với tuổi thọ của ta, trường sinh bất hủ. Âm thanh này chấn cho mảng tai đau nhói, sắc mặt của Phương Hành sâu kín âm trầm lại, dường như là một vụ mua bán có lời. Ngay cả Thái Hư Bảo Bảo cũng không nhịn được mà nói, với bản tính của hắn thì chắc chắn không nói dối đâu. Vụ mua bán này dường như rất có lời, nhưng ta luôn cảm thấy. Nhưng lúc này Phương Hành không ngờ lại do dự, hắn giống như phát hiện ra điểm đáng ngờ nhưng chưa được chắc chắn lắm. Cau mày quan sát mỗi một cành cây, thậm chí mỗi một đoạn vỏ cây của quái thụ, không trả lời vội. Quan sát một lúc hắn mới nhịn không được mà hồi đáp, ta luôn cảm thấy hình như có thể lấy phù đồ đại trận để trao đổi với thứ có lợi hơn. Có lợi hơn? Thái Hư Bảo Bảo ngây ra, không biết Phương Hành đang ám chỉ điều gì. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.